Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1852, nhân quả. Gần bạo khởi đại vương giải, bị một đạo hư nhược thanh âm ngăn lại, tội khôi họa thủ là hồn ngục trường, không cần tổn thương người vô tội. Dựa đá sở bạch, thanh âm hư nhược nói ra một câu nói, hải đại kiếm tức giận tiêu tán theo không thiếu. Sống lại ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, làm cho vương giải phun ra phao phao đem sở bạch cũng ở lại cự giải lưng lên. Chúng ta đều theo hồn ngục xuất hiện, bọn họ quá khi dễ người, nhìn một cái ngươi liền là người tốt, cùng từ trưởng lão giống nhau. Được rồi, ngươi kêu là gì? Nghe quen tai đây. Sở bạch, ô sở bạch, sở bạch báo, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải Trấn Sơn Vương này. Người nhận được ta, thiên cơ phủ trong từng thấy, các người uống trà đàm luận thiên, ta khi chồng mà kia mà, được rồi cái kia hai cái lão gia hỏa cũng đã gặp. Các người đều đã tới thiên cơ phủ, nguyên lai chúng ta là đồng hương a. Đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lưng tròng, hải đại kiềm cảm khái vạn phần, ở mảnh này xa lạ thiên địa, hắn rốt cục gặp phải vài cái tình châu cố nhân, chồng chót. Sở bạch đến bây giờ cũng không nhận ra được hải đại kiềm là ai. Trước đây hắn ở thiên cơ phủ trong nhưng thật ra gặp qua hải đại kiềm. Chỉ là hôm nay hải đại kiềm thực sự không có người hình. Đổi ai cũng không nhận ra tới. Ngươi là cái kia vị anh vũ cụt một tay hóa hình yêu linh. Vương Khải biết rõ là hải đại kiềm. Lập tức làm bộ mới nhận ra dáng vẻ. Ta cũng nghĩ tới. Trong vườn hoa trồng trọt cái vị kia hải tộc anh hào. Hà Điền làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Lại thở dài nói. Hải anh hùng vận khí khá tốt. Có nhiều như vậy cường đại đồng tộc. Thương cảm cái kia đại xuyên. Mới ra tới lại bị nuốt trở về. Nhớ tới Khương đại xuyên như sao rơi chói mắt nhất chớp mắt lên. Sân khấu. Vương Khải cùng Hà Điền đồng thời thở dài. Lắc đầu. Xem người ra hải đại kiếm. Tuy nói bị đánh không có người hình, nhân ra khổ tận cam lai, nghênh đón nhiều như vậy mạnh mẽ đồng tộc, liền kiếm chủ cũng phải nhượng bộ lui binh, nhìn nữa cái kia Khương Đại Xuyên. Hai người đã không nghĩ nhiều nữa, Khương Đại Xuyên số phận phản chính chính hắn hẳn là sớm tập quán. Nhiều năm như vậy cũng không thấy chết, hẳn là coi như vận khí không tệ, một đám hóa vũ vương giải không hề nhìn chằm chằm. Chân vô danh cũng thả lỏng một hơi. Hôm nay cục diện, nhân tộc nhất phương xem như là giữ được Tây Châu. Ma tộc chạy trối chết. Liền ma đế đều bị chém giết tại chỗ. Ma tộc nhất phương xem như là hao binh tổn tướng. Vô lực trở lại quấy rầy nhân tộc thế giới. Chẳng qua nhân tộc tu tiên giới thương vong cũng không nhỏ. Hơn 100 vị hóa thần bỏ mình phân nửa. Hơn 10 vị thành danh cao thủ táng thân kiếm vương sơn. Đê giai tu sĩ tử thương vô số, liếc nhìn lại khắp nơi là thi thể. Chúng ta đừng ôn chuyện, mà kiếp kết thúc, Ngôn Ca Nhi còn chẳng biết đi đâu. Nhanh lên đi tìm đi. Vương Khải lo lắng nói ra, cho chúng ta mượn một đầu hóa vũ vương giải. Hiện tại liền kéo dài qua đại vực, dù sao cũng hơn chờ ở Tây Châu mạnh hơn. Mượn cái gì? Từ trưởng lão là ta huynh đệ. Chúng ta cái này xuất phát. Vương giải bộ tộc tất cả đều đi Bắc Châu. Cái kia đan thánh dám đả thương huynh đệ ta. Liền bằng hắn Huyễn Nguyệt Cung. Hải đại kiềm chỉ cao khí ngang. Điều động vương giải đàn sẽ phải rời khỏi kiếm vương sơn. Nhân tộc cùng ma tộc đả sinh đả tử kỳ thực hắn mới không để bụng. Hắn là yêu tộc nhất phương. Người chết hay là ma chết đều với hắn không có quan hệ. Hiện nay quan trọng nhất là tìm được trước từ ngôn. Ta tùy các ngươi đi một chuyến, coi như còn vương giải nhất tộc nhân tình. Chân vô danh phi thân rơi xuống vương giải lưng lên. Kiếm chủ muốn đi Bắc Châu. Một đám kiếm vương sơn tu sĩ dồn dập muốn đuổi theo. Có mấy vị hóa thần thậm chí phi thân lên cũng muốn đăng trên. Lên, vương giải, lại bị vương giải phun ra phao phao chắn xa chỗ. Đó là hóa vũ, có thể là nói đứng đứng sao. Kiếm chủ có độ kiếp tu vi, còn miễn cưỡng có thể để cho vương giải kiêng kỵ. Đám này hóa thần tu sĩ cũng không bị vương giải để vào mắt. phất tay ý bảo còn lại người không cần theo. Trần Vô Danh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên, quét mắt trăm đảo sơn chỗ cao nhất đấu tiên đài, liền này nhắm mắt đánh ngồi. Đối với trước mắt Thương Di Kiếm Vương Sơn cũng không quan tâm, cả người tản ra siêu nhiên cùng cao ngạo chi khí, cùng trước kia Trần Vô Danh tưởng như hai người. Mấy cái này vị hải tộc cường giả cho phép lão phu đồng hành. Ta cái kia hải nhi nguyên thần hóa kiếm đi theo Từ Ngôn. Ta muốn đi hộ tống nàng nguyên thần. Chậm rãi mà đến hiên viên đảo chủ. Hai tay ôm cùng với chính mình thi thể một dạng nữ nhi. Đứng ở vương giải chân xuống. Thân ảnh cao lớn thoạt nhìn thập phần tang thương. Cái này lão đầu người nào a? Hải đại kiềm không nhận biết hiên viên hạo thiên. Nghi ngờ nói đạo. Nữ nhi của hắn cùng Ngôn Ca Nhi liên quan không cạn. Người một nhà, Hà Điền ở Hải Đại Kiềm bên tai nói nhỏ một câu. Hải Đại Kiềm lập tức cho đi. Lấy phao phao đem hiên viên hạo thiên lấy đi lên. Ta cũng đi Bắc Châu. Ta có chủng rất dự cảm bất tường. Từ Ngôn sợ rằng phải đối mặt một cách không ngờ nguy cơ. Đạo tử nhảy trên, lên, Vương Giải, Vương Khải Hà Điền vội vàng cho Hải Đại Kiềm giới thiệu. Cái này vị càng không phải là ngoại nhân. Giống. Long ngâm nổ lên. Bạch long hóa thành một đạo bạch quang rơi xuống. Cầm đầu đại vương giải tức thì dơ lên càng cua. Như lâm đại địch. Bạch long là Từ Ngôn linh thú. Tha cho nó theo. Đạo tử hướng về phía bạch long ôm quyền. Thập phần cung kính. Đồng thời đối phương hét dài một tiếng thân hình biến ảo thành một đầu tiểu long. Trường xa cao thấp. Bạch long nhận ra đạo tử khí tức. Long nhãn chung có vẻ thập phần bình tĩnh linh động. Còn gì nữa không? Mặc kệ người khác. Chúng ta đi. Hải Đại Kiềm quát to một tiếng. Trăm con hóa vũ vương giải lay động cự trảo. Ùng ùng đuổi theo ma tộc đại quân đi xa. Vốn là bại tẩu ma tộc xui xẻo nhất. Không có chạy ra Tây Châu đây. Lại bị vương giải đàn từ phía sau sông đánh tới. Đoạn đường này hoành hành đánh thẳng. Lại có hơn triệu ma tộc chết thảm ở vương giải chảo xuống. Đổ nát thê lương kiếm vương sơn. Thẳng đến vương giải đàn oanh minh biến mất ở chân trời. Rất nhiều tu sĩ như cũ không có chậm quá khẩu khí này. Ma tộc, lui. Có người xoa đỏ bừng con mắt. Bất khả tư nghị hỏi đồng bạn bên cạnh. Chúng ta thắng. Ma tộc lui. Kiếm vương sơn giữ được. Tây Châu giữ được. Có người mừng đến chảy nước mắt. Một thân nguyên anh tu vi khóc giống như một hài tử. Ma kiếp kết thúc, cuối cùng kết thúc, có người phát sinh một tiếng cảm thán. Liền này té xỉu trên đất, nhân sự không tiết kiệm. Nhiều nhân tộc hơn tu sĩ ở lẫn nhau chúc mừng. Tiếng hoan hô chấn động thiên, tuy là đại địa trên. Lên, trước mắt Thương Di, nhưng kiếp nạn rốt cục tiêu thất. Mới sinh cơ đem lần nữa xuất hiện. Ở nơi này chàng Tây Châu ma kiếp bên trong, phục sinh kiếm chủ bị coi là cứu thế người, có thể khống chế hóa vũ vương giải hải tộc thiên kiêu, bị coi là nhân tộc cứu tinh, từng vị hóa thần cường giả đều được vô số tu sĩ sở kính trọng mục tiêu, từng vị rơi xuống cường nhân, sẽ trở thành vĩnh viễn rũ xuống truyền thuyết bất hủ, trận này hỗn loạn đến mức tận cùng đại chiến. Sẽ trở thành ngàn vạn năm tới Tây Châu nhất dung chuyển lớn. Mà Từ Ngôn tên này, cuối cùng rồi sẽ trở thành lớn nhất phân kỳ truyền thuyết. Có người cho rằng ma tộc Tây Trinh là Từ Ngôn gây xích mích. Bị hóa thần truy sát. Hắn sớm đã hận chết nhân tộc. Có người cho rằng thứ bảy ma tử quỷ diện là nhân tộc nội ứng. Có Từ Ngôn, ma tộc nhất phương mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bị tan rã. Có người mắng Từ Ngôn là nhân tộc kẻ phản bội. Có người khen Từ Ngôn là nhân tộc cứu tinh. Có người nói Từ Ngôn là nhân tộc sỉ nhục. Có người nói Từ Ngôn là nhân tộc kiêu ngạo. Chúng thuyết phân vân nhân vật thường thường chói mắt nhất. Cũng nhất truyền kỳ. Theo tu tiên giới nghe đồn. Từ Ngôn cùng quỷ diện lúc chính lúc tà truyền thuyết thành Tây Châu cả vùng đất cố sự. Lưu truyền ở thành trấn Hồi Hương. Loạn thế xuất anh hùng. Một lần ma kiếp. Kiên định rất nhiều cường giả địa vị. Những thứ này cường giả có kiếm vương điện hóa thần. Có cổ bách đảo đảo chủ. Cũng có tán tu bên trong lánh đời cao nhân. Ngoại trừ kiếm chủ cùng Từ Ngôn những thứ kia danh vọng cực đại cao thủ bên ngoài. còn dư lại hóa thần cùng Nguyên Anh qua phân chống lại ma tộc Vinh Quang. Trong lúc nhất thời chém giết nhiều thiếu ma tộc chiến tích, thành tu tiên giới đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Anh hùng tuy nhiều, thế nhưng cũng không hoàn toàn. Lần này hạo kiếp xác thực từ vương giải sở bình tức. Thế nhưng có rất ít người nghĩ tới đưa tới vương giải bầy cái kia thôn hải kình. Lại không người biết lần thứ hai vào kình bụng không may tên. Mới là lần này bình tức ma kiếp nhân quả chỗ. Không có Khương Đại Xuyên tai ách. Làm sao tới vương giải lên bờ. Thế sự khó liệu. Nói xong chính là như đây. Khương Đại Xuyên có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn có thể hai lần bị thôn hải kình nuốt xuống. Từ ngôn cũng không nghĩ ra hắn vừa xong Tây Châu không lâu sau liền lại trở về Bắc Châu đại địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.